Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 406, đánh đêm. Lại nói Thiệu Dương đang ở nơi đó suy nghĩ, bỗng nhiên một cái sơ sẩy, đá trúng bên cạnh mái cong bên trên một khối đầu gỗ. Đầu gỗ nhất thời rơi xuống, phát ra răng rắc âm thanh. Ai? Cái kia đặc biệt ẩn sĩ lập tức giật mình, phút chốc quay đầu hướng về một phương này hướng nhìn sang. Thiệu Dương không muốn lưu thêm, lúc này thân thể một nằm, thuận mái cong trượt đi, quay trở về chỗ ở của mình. Thiệu Dương đã nghe được tin tức, sáng sớm ngày mai, e sợ kia cái gì Hùng Sơn quân cùng Dần tướng quân liền cũng biết đuổi tới. Đây cũng là một cái gấu yêu. Một cái hổ yêu, đến lúc đó lại nghĩ đào thoát, sẽ chỉ so dưới mắt càng thêm khó khăn rất nhiều. Cho nên, Thiệu Dương vội vàng đi vào Huyền Trang trong phòng. Đại sư, đại sư. Huyền Trang bừng tỉnh, kinh ngạc. Hoàn Dương công. Thiệu Dương nghiêm mặt nói, đại sư, ta đã điều tra minh bạch, thôn này bên trong là một tổ yêu quái, người trưởng thôn này càng là nhất đầu nghiêu yêu. Chúng ta không nên ở lâu, nhanh chóng thoát đi đi. Nhưng mà, Huyền Trang ngược lại sắc mặt trầm xuống. Hoàn Dương công, ta biết người đối với cái kia lão trưởng có ý kiến, nhưng cũng không thể nói lung tung. Cái này lão trưởng nhìn xem rõ ràng chính là bình thường người, sao có thể nói là yêu quái? Còn có ban ngày cái kia trái cây, chỉ là hình dạng kỳ quái chút. Ngươi liền nhất định phải nói là dùng cái gì huyết nhục đổ vào, đơn giản làm người nghe kinh sợ. Thiệu Dương, hắn xem như đối với vị này Đường Tam Tạng tâm phục khẩu phục. Cái này Đường Tăng còn tại ồn ào, Thiệu Dương cũng lười nghe hắn nhiều lời. Căn cứ hắn đối với nguyên tác kịch bản hiểu rõ, lại tăng thêm những ngày qua ở chung, Thiệu Dương đã thấy rõ cái này Huyền Trang chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, gặp quan tài cũng không biết hối cải. Cho nên Thiệu Dương dứt khoát một tay lấy Đường Tam Tạng nắm lên vác ở trên lưng, đem thông quan Văn Điệp Vân Vân trọng yếu đồ vật mang lên, sau đó vừa tung người cũng không đi cửa, trực tiếp xuyên cửa sổ mà đi. Huyền Trang kinh hãi, A Di Đà Phật, Hoàn Dương công, ngươi làm cái gì vậy? Thiệu Dương cũng lười để ý tới hắn, nói chung rời đi trước lại nói. Nhưng mà Thiệu Dương vừa vặn nhảy ra đến đối diện liền đã bắt gặp vô số bó đuốc, sau đó chỉ thấy thôn trưởng kia đặc biệt ẩn sĩ đúng lúc nhanh chân tiến đến. Đại đường hòa thượng, đặc biệt ẩn sĩ chính gặp được Thiệu Dương cùng Huyền Trang, không khỏi lấy làm kinh hãi. Thiệu Dương trong lòng biết không ổn, cái này đặc biệt ẩn sĩ cũng làm thật là cẩn thận. Lúc ấy bất quá náo ra một điểm âm thanh, cũng không để lại dấu vết gì, kết quả vẫn là bị hắn hoài nghi. Trong đêm bao vây, Thiệu Dương biết không thể trì hoãn, cho nên giương tay vồ một cái, đem Tử Nguyệt kiếm hướng về kia đặc biệt ẩn sĩ tế ra. Chỉ thấy một đạo cung mặt trăng trong nháy mắt lướt đi. Huyền Trang kinh hãi, kêu lên, cẩn thận. Nhưng mà, đối diện đặc biệt ẩn sĩ giật mình, nhưng cũng biết chính mình bại lộ, vội vàng thân thể nhoáng một cái, đã hiện ra nguyên hình, nhưng gặp thình lình chính là một đầu cực lớn man nghiêu. Toàn thân màu xanh, yêu quang lượn lờ, yêu dị phi thường. Huyền Trang nhất thời im ngay, dù là hắn lại cổ hủ, nhưng dưới mắt đã thấy chân thật chứng cứ, làm sao không biết Thiệu Dương phán đoán không sai. Keng, đang khi nói chuyện, Tử Nguyệt kiếm rơi vào đặc biệt ẩn sĩ đỉnh đầu, nhưng lại bị đặc biệt ẩn sĩ dùng sừng châu va chạm. Tử Nguyệt kiếm lập tức bay ngược ra. Thiệu Dương biết, đối với bực này yêu ma, Tử Nguyệt kiếm đã hơi nghi ngờ không đủ. Thiệu Dương không làm sao được, mắt thấy đặc biệt ẩn sĩ phòng ngự một cái, đã lập tức hai vó câu liền đào, dâng lên một cỗ khí thế, hướng về chính mình sinh sinh đánh tới. Thiệu Dương vội vàng trở tay lấy ra chập long trúc, ánh sáng xanh lóe lên, chập long trúc thẳng đến lấy cái sau đỉnh đầu rơi xuống. Cái này chập long trúc cũng là Trần Đoàn lão tổ pháp bảo, có được đủ loại huyền diệu thần thông, lại tăng thêm Thiệu Dương rồng ngủ đông pháp, hỗ trợ lẫn nhau, huyền diệu càng thêm. Cái này một chút đánh xuống, lập tức như là xuyên qua tầng tầng hư không, lại chính chính rơi vào cái kia đặc biệt ẩn sĩ đỉnh đầu. Khoác lác, đặc biệt ẩn sĩ cũng là bị đau, nhưng lại sống lại điên kinh, gầm nhẹ một tiếng, hai sừng hung hăng hướng về Thiệu Dương trong ngực đỉnh đi. Thiệu Dương không tránh kịp, vội vàng vận chuyển đại lực nghiêu ma thân, sau lưng huyễn hóa một đầu man nghiêu hư ảnh, hai tay rơi xuống, mượn lực phía dưới đã sinh sinh chống đỡ cái kia đặc biệt ẩn sĩ hai sừng. Thiệu Dương hét lớn một tiếng, ngược lại đẩy cái sau liền lùi mấy bước. Đặc biệt ẩn sĩ kinh hãi, hắn luôn luôn tự phụ nhục thân lực lượng, nào có thể đoán được hôm nay lại bị nhân sinh sinh áp chế. Hắn lại không biết, Thiệu Dương vốn là am hiểu nhục thân lực lượng, lại tăng thêm đại lực nghiêu ma thân thần thông gia trì, cho dù so với hắn dạng này yêu ma có vẻ không bằng, nhưng cũng chênh lệch quyết định không nhiều. Nghĩ bằng man lực thắng qua Thiệu Dương, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Thiệu Dương một kích áp chế đặc biệt ẩn sĩ, cũng không dám nhiều ngừng. Lúc này mặc dù còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng nếu chờ dần tướng quân, Hùng Sơn quân vậy đuổi tới, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Cho nên, Thiệu Dương lập tức lưng cõng huyền trang liền đi. Hắn lực lượng không thua đặc biệt ẩn sĩ, thần thông càng hơn, cho nên đặc biệt ẩn sĩ mặc dù nhanh chân mau chóng đuổi, nhưng bị Thiệu Dương dùng long ngâm kiếm triển khai tông sư kiếm thuật, chỉ thấy khắp thiên kiếm ánh sáng. Cái này đặc biệt ẩn sĩ vậy không khỏi kinh hãi, phá giải không được, đành phải tạm thời tránh lui. Thiệu Dương đã vội vàng bắt đi, huyền trang tại Thiệu Dương phía sau, thấy thế cũng là vội vàng kêu lên, còn có Dương Thước cùng Từ Chí hai người. Thiệu Dương, này, đều đã đến lúc này, còn nhớ rõ cái kia hai cái nội gian đâu à? Bất quá, Thiệu Dương nghĩ lại, mình lúc này cần phải còn không tính bóc trần bọn hắn à? Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát quay người lại, lại lần nữa lướt vào Dương Thước, Từ Chí bọn hắn trong phòng, hét lớn một tiếng, đi mau, nhưng trong phòng cũng chỉ có Từ Chí. Huyền Trang liền kêu lên, đi mau, Dương Thước ở đâu? Từ Chí lại biến sắc, cười gằn nói, tại gia gia ngươi trong bụng. Nói xong, hắn giương tay vồ một cái, chỉ một thoáng hóa thành đầy trời ô ảnh, đem Thiệu Dương, Huyền Trang bọn hắn đều đã bao phủ tại trong đó. Huyền Trang giật mình, chỗ nào nghĩ đến cái này Từ Chí hội bỗng nhiên ra tay với mình. Hơn nữa có như vậy hung lệ ma khí. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng là sớm tại trong dự liệu. Hắn liếc nhìn nhà mình trong màn hình, quả nhiên chỉ thấy nhiệm vụ chi nhánh nơi đó, biểu hiện đã thành 12, hoàn thành một cái, sao, Dương Thước đâu? Nghe cái này Từ Chí nói chuyện, hẳn là cái này Dương Thước còn không phải nội gian, nhưng bọn hắn tổng cộng liền 4 người, không phải Dương Thước, chẳng lẽ lại còn có thể là chính mình? Thiệu Dương đáy lòng cấp tốc lướt qua ý niệm như vậy, trong tay tự nhiên cũng không dám mảy may trì hoãn. Hắn lúc này ống tay áo vung lên, tay áo dài trong nháy mắt biến thành linh mãng, hướng về Từ Chí quấn quanh đi qua. Thiệu Dương đã lại phá tan một con đường sống, nắm lấy Huyền Trang tung người một cái, nhảy ra ngoài, đằng sau Từ Chí, mặt khác đặc biệt ẩn sĩ, đều là liên tục xuất thủ. Nhưng Thiệu Dương có lòng muốn đi, hai người này cũng khó có thể ngăn cản. Thiệu Dương kiếm pháp triển khai, cảnh giới tông sư kiếm thuật, để cho hai người ứng đối vậy rất phí sức, bất đắc dĩ đành phải tránh đi. Thiệu Dương đã thừa cơ đào tẩu, chớ để cho hắn chạy thoát. Đặc biệt, ẩn sĩ hét lớn. Nhưng cái khác một đám tiểu yêu, so hai người bọn họ thực lực càng yếu. Hơn Thiệu Dương mang theo huyền trang lướt vào trong đó, coi là thật như là hổ vào bầy dê. Trong nháy mắt đã đánh chết rất nhiều tiểu yêu, xông mở một con đường sống. Con mắt trước chính là Lý Thế Dân tặng cho huyền trang cái kia thớt ngựa trắng. Thiệu Dương thần thông triển khai, mang theo huyền trang cướp đến lập tức, thúc ngựa đi nhanh, xông ra vòng vây đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.